Vạn Cổ Ma Tôn, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 120. Mật độ linh khí trong động này gấp bên ngoài gần 3 lần, sắp tương đương với tụ linh trận thượng phẩm rồi. Chắc chắn là có thiên tài địa bảo Vũ Thương sư muội, hoặc là ngươi giao đồ ra, hôm nay chúng ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Hoặc là chúng ta mạnh mẽ một chút, sau đó tìm đồ, ngươi lựa chọn đi. Sau khi cảm nhận được mức độ linh khí trong hang động, đôi mắt của Tư Không Hạo trở nên tham lam và phấn khích. Ngay khi lời này nói ra, biểu cảm của bốn nữ nhân, bao gồm cả Lạc Vũ Thương lại một lần nữa thay đổi. Này này, các ngươi cứ làm công việc của mình đi, có thể thả ta chứ? Một giọng nói cắt ngang cuộc đối đầu giữa hai dòng người. Mọi ánh mắt đều dồn về một phía. Ngươi là ai? Tư Không Hạo nhìn bằng ánh mắt khinh thường và dò hỏi. Theo hắn ta thấy thì một người có tu vi tụ linh cảnh thì không đủ tư cách để mở miệng nói chuyện. Ta chỉ là người qua đường, không quen biết bọn họ. Lâm Tiêu Thú nhận, ồ, vậy thì, giết đi, Tư Không Hạo lãnh đạm nói, giọng điệu hời hợt, như muốn nói đã ăn gì chưa. Hắn ta vừa dứt lời thì một tiểu đệ ở luân hải cảnh tầng thứ hai cười chế nhạo và vung đao chém vào cổ đối phương. Chờ đã, sao các người lại muốn giết hắn? Lạc Vũ Thương muốn ra tay ngăn cản, người này không quen biết bọn họ, mặc dù có thể đoạt đi thiên tài địa bảo của nơi này cũng không đáng tội chết. A, một tiếng hét vang lên đột ngột rồi kết thúc. Lạc Vũ Thương còn chưa kịp ra tay, vị tiểu đệ vung đao chém đó đã bay ngược ra so với tốc độ gấp đôi. Mọi người đều có thể nhìn rõ, một khúc xương đã cắm thẳng vào tim hắn ta. Người bay trên không trung, khí tức không ngừng tiêu tan. Sau khi người này đâm vào bức tường trong hang động, hắn ta đã biến thành một xác chết. Thực sự xin lỗi, hắn hành động quá đột ngột cho nên ta nhất thời không kịp nương tay. Lâm Tiêu mỉm cười xin lỗi, rồi nói tiếp. Ta nghe nói rằng giao những người của ma giáo ở cấp độ luân hải cảnh cho chính phái sẽ thưởng vàng. Vậy đầu của người này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ? Các độc giả thân mến, các bạn thấy chuyện hay và ủng hộ chuyện hãy bình luận bên dưới để Ad biết với nhé. Một bình luận của mọi người ủng hộ tinh thần team dịch rất nhiều à. Sắc mặt của Tư Không Hạo chuyển từ đỏ sang đen. Hắn không ngờ tới tên tiểu tử này lại dám đánh trả. Hơn nữa lại ra một đòn công kích chí mạng. Bốn cô nương và những đệ tử khác hoàn toàn chết lặng. Biến cố đột ngột xảy ra làm cho mọi người đều không dám tin. Người này không phải tu vi mới chỉ là tụ linh cảnh thôi sao? Chuyện gì vừa phát sinh vậy? Vũ khí hắn dùng làm từ xương sao? Tên tiểu tử nhà ngươi dám giết vương sư đệ, chúng ta lên, giết chết hắn, cách chương.